Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590: Nữ ma đầu. Ngươi quên rồi. Chương 589: Nữ ma đầu. Ngươi quên rồi. Đoạn Tình Nhai linh dược viên bên ngoài. Dưới cây, Liên Đạo Chí nắm đấm gõ vào trên cành cây, trêu đến lá cây một trận rơi xuống. Lúc này trên mặt hắn mang theo rất nhiều không cam lòng cùng hối hận. Cơ hội như vậy, tốc độ như vậy vốn phải là hắn. Là hắn cái thứ nhất tiếp xúc Giang Hạo. Là hắn cái thứ nhất tới hợp tác. Hết thảy cơ hội bày ở trước mắt, mà hắn lại bỏ qua. Trước đó mấy lần hắn không phải là không có cân nhắc qua. Chỉ là quyền lượng hồi lâu lại từ bỏ. Cùng dạng này cơ hội gặp thoáng qua. Là hắn những năm này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Lúc trước hẳn là thử một lần nữa. Dù là tùy tiện thử một chút, cũng không trở thành đây. Trùng điệp thở dài một tiếng, hắn liền thu thập xong tâm tình. Hiện tại cũng không phải không có cơ hội. Hắn cùng Giang Hạo quan hệ coi như không tệ. Lần sau cũng có cơ hội hợp tác. Quả nhiên vẫn là tận lực thiện chí giúp người. Trước đó nếu là bởi vì hắn linh sủng nguyên nhân trở mặt, như vậy thì lại khó có cơ hội. Biết được Giang Hạo không ở phía sau, hắn liền quay người rời đi. Ngày mai lại đến bái phỏng. Lúc này căn bản không phải để ý tư thái thời điểm. Bởi vì Trúc Hỏa Đan Đình luyện đan sư không đủ khiêm tốn, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cao ngạo cũng phải nhìn đối với người nào. Mà tại thu hồi một bộ phận linh dược sau Thanh Vũ, có chút mơ mơ màng màng, bất chi bất giác, hắn đã đi tại Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch nhiều người địa phương. Thậm chí cố ý tìm được trước đó chê cười nàng người trước. Sau đó lặng lẽ nhìn đối phương một chút, không nói gì thêm, chính là khinh thường. Hắn không xác định những người này có biết hay không linh dược sự tình. Nhưng là hiện tại nói cho các nàng biết, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Bọn hắn còn phải cùng vị kia Giang Hạo sư huynh đàm tốt. Còn tốt trước đó liền định ra hợp tác lâu dài. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Hắn không khỏi không cảm khái bất dạ sư huynh tầm mắt. Nguyên thần luyện đan sư không phải hắn có thể so sánh với. Mà nhìn thấy Thanh Vũ dị thường một số người. Có nghi hoặc, có sắc mặt khó coi. Nghĩ đến là còn có một bộ phận người. Còn không biết Đoạn Tình Nhai đã trồng ra linh dược. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mới từ gian phòng ra. Hôm qua giữa trưa, hắn liền đã tấn thăng thành công. Nhưng là vì để cho mình tiến vào tốt nhất trạng thái, cho nên lại tốn hơn nửa ngày thời gian. Cũng may trong lúc đó không người đến quấy rầy hắn. Đứng tại trong sân, hắn điều động một chút lực lượng. Xung quanh không gian trở nên ngưng trọng mà thâm thúy. Lực lượng cùng ánh mắt đều sẽ bị hắn thu nạp. Phản hư, cầu thông hư vô, có mẫn diệt sinh mệnh lực lượng. Thật mạnh a, phản hư, đây đã là hắn lúc trước biết được cảnh giới tối cao. Vẫn cảm thấy muốn đạt tới cần rất lâu. Nhưng hôm nay hắn mới 33 tuổi. Từ 19 tuổi đến bây giờ, hết thảy mới trôi qua 14 năm. 14 năm đi những người khác mấy trăm năm đường. Dù là thiên đạo trúc cơ cũng muốn 20-30 năm. Hiện tại thủ tịch thập đệ tử, ta không biết có thể xếp thứ mấy. Thứ 5 Diệp Nhã Tình sư tỷ luyện thần hậu kỳ. Thứ 4 Tính luyện thần viên mãn. Thứ 3 Tính phản hư sơ kỳ. Hẳn là trước 3 tả hữu. Liễu Tinh Thần cũng nhanh luyện thần. May mà ta so với hắn trước một bước phản hư. Tại đã biết nội ứng bên trong, đã không có người nào tu vi vượt qua hắn. Cùng hắn cân bằng cũng chỉ có một Hải Minh đạo nhân. Hiện tại còn không thể cùng đối phương lên xung đột. Dù sao hắn muốn trước đi hải ngoại tìm xem thiên thần đạo nhân. Sau đó nhìn tình huống phải chăng lại tìm phong hoa đạo nhân. Mà có thể liên hệ còn lâu mới có được tìm tới người đến thực sự. Cho nên Hải Minh đạo nhân liền lộ ra rất là trọng yếu. Cái khác nội ứng cũng phải đề phòng. Liễu Tinh Thần vẫn còn tốt. Hắn liền muốn xem kịch. Minh Y sư tỷ đã lâu không gặp. Không biết đang làm gì. Hoa Nhạc sư tỷ không phải tới canh chừng hắn. Cho nên hai người sẽ rất ít tiếp xúc. Những này Giang Hạo cũng liền đơn giản suy tư dưới. Việc cấp bách là chuyện khác. thiên hương đạo hoa trước. Hắn rót một bát nước. Hắn muốn xác định lần này cần mấy ngày mới có thể ra bọt khí. Vốn định an tâm chờ số trời. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là gần nhất đi linh dược viên. Thường xuyên gặp được có người tới bái phòng. Bất Dạ sư huynh thậm chí nói ra về sau nếu là nghĩ trồng cái gì thượng phẩm linh dược. Muốn ưu tiên cân nhắc bọn hắn. Liên đạo chí sư huynh cũng là cười nói. Nghĩ trồng linh dược gì hạt giống. Giá cả, phụ trợ linh thạch, đều không phải là vấn đề. Mùa đến, có hạt giống nhất định trước tiên đưa tới. Không chỉ là bọn hắn còn có Trúc Hỏa Đan Đình những người khác. Giang Hạo có chút mờ mịt, về sau mới biết được, là lần này linh dược trồng quá nhanh, lần trước cũng không phải dạng này. Giang Hạo suy tư hồi lâu mới nghĩ rõ ràng, trước đó loại linh dược, rất nhiều người biết được như thế nào nhanh chóng trồng. Trùng hợp lần này, những người khác cũng không hiểu biết, cho nên đưa tới nhất định oanh động, cũng may cũng không tính quá lớn, mà lại hiện tại hạt giống cơ bản đều gieo xuống. Cũng liền không có người nào quấn quýt chặt lấy. Nhiều lắm là đến lộ cái mặt. Lần sau có cũng có thể hợp tác. Nhưng là Giang Hạo cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Bởi vì quá hao phí linh thạch. Trừ phi những người này nguyện ý đem những cái kia linh thạch đều ra. Ngạch, ấn liên đạo chí sư huynh nói. Giống như để hắn ra. Cũng không thành vấn đề. 9 ngày sau, cái này phong ba dần dần ngừng. Mà Giang Hạo cũng tại trong sân, nhận được hai cái màu lam bọt khí, tu vi cộng một khí huyết cộng một từ 7 ngày biến thành 9 ngày. Thánh dược nơi đó còn không có ra, trước đó là nửa tháng, hiện tại có thể muốn tiếp cận một tháng. Giang Hạo đơn giản tính toán dưới, liền lấy viện tử tới nói, một tháng thu thập 7 cái bọt khí, nghĩ tấn thăng muốn chờ 2 năm rưỡi tả hữu. Đối phản hư tới nói. Tốc độ như vậy cũng là không thể tưởng tượng. Tối hôm đó, Giang Hạo vừa đi vào viện tử liền cùng bên trong một vị nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Chuẩn bị xong chưa? Hắn mở miệng hỏi. Giang Hạo vô ý thức sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết chuẩn bị cái gì. Đối diện nhướng mày. Người quên rồi. Không có. Vãn bối làm sao dám quên tiền bối lời nhắn nhủ sự tình. Chỉ là còn cần làm chuẩn bị cuối cùng. Giang Hạo vội vàng cúi người trả lời. Hô, gió nhẹ quét, Giang Hạo đột nhiên phát hiện đối phương đã xuất hiện tại trước chân. Ngay sau đó một chỉ điểm hướng trán của hắn, xúc cảm xuất hiện, hô, lực lượng cường đại phun trào. Giang Hạo nghe được y phục trên người đang phát ra phốc phốc gào thét. Tóc cũng đang đong đưa dãy giụa, một chút thời gian, quần áo té ngã phát cũng không đủ sức ngược lại ở trên người hắn. Mặc dù chẳng có chuyện gì, nhưng là Giang Hạo dọa cho phát sợ. Lúc này kia một chỉ mới chậm rãi thu hồi. Ngày mai lúc này ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nếu như ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng đi với ta hải ngoại. Ha ha, thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp biến mất theo. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai thật là đi hải ngoại. Bất quá một ngày thời gian cũng xác thực đủ chuẩn bị. Đi chấp pháp phòng lĩnh cái nhiệm vụ là đủ. Linh dược viên thì là bàn giao một phen. Chính là có chút đáng tiếc. Đầu kia cá chấm đen thật lâu không có xuất hiện. Cũng liền không chiếm được tin tức gì. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào nhiệm vụ đường. Sư đệ, đã lâu không gặp, muốn ra ngoài rồi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi gần nhất chất lượng tốt nhiệm vụ. Dài nhất nhưng ở ngoài lưu lại 6 tháng. Đây là ta đặc địa vì sư đệ xin xuống tới. Đương nhiên thời gian dài thất bại trừng phạt cũng có chút nặng. Nhiệm vụ sư tỉ một mặt ý cười. Giang Hạo, thất bại trừng phạt là nhiều ít. Hiện tại thời kỳ này bình thường là 2.500. Thời gian dài ra ngoài là 6.000. Gấp bội còn nhiều 1.000. Nhưng là thời gian dài. Không cần lãng phí vừa đi vừa về thời gian. Cuối cùng Giang Hạo tuyển phổ thông. Hắn không có tới về phiền phức. Hết chương.